Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 942, Chí Cường. Vô địch, cầu vốt, thời khắc này Tô Trần, hoàn toàn chính xác sống chết cách xa nhau bên trong. Hắn không biết chính mình gào thét, vùng vẫy bao lâu, đến cuối cùng, chỉ có tuyệt vọng, hắn thật cái gì đều không làm được. Ngoại trừ còn có tư duy, còn lại, hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn. Chính Tô Trần cũng mệt mỏi, cũng tuyệt vọng, tinh thần của hắn đều hỏng mất không biết bao nhiêu lần. Lại ngưng tụ không biết bao nhiêu lần, hắn sức cùng lực kiệt, thậm chí, muốn chết, có thể coi là muốn chết, cũng làm không được a. Chẳng lẽ, ta muốn vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này? Ta phải cùng phương này hoang vu máu thế giới vĩnh viễn hao tổn nữa. Tô Trần thống khổ nghĩ đến. Đây quả thực so chết còn muốn thống khổ. Ngoại giới, đã 3 ngày đi qua. Toàn bộ thần bia quảng trường bên trên. Còn thừa lại 5 người vẫn như cũ ở vào lĩnh ngộ bên trong. Nạp Lan Khuynh Thành, Diệp Chi Ngân, Thánh Tu La, Hách Liên Sát, Tô Trần. Chỉ có 5 người này, Tô Trần đã sớm không có khí tức, tựa hồ đã thật đã chết rồi. Nhưng, màu ngà sữa thần vận, vẫn như cũ bao vây lấy hắn, mà Nạp Lan Khuynh Thành, Diệp Chi Ngân, Thánh Tu La, Hách Liên Sát 4 người, lại thu hoạch nghịch thiên. Nạp Lan Khuynh Thành đã là tổ thánh cảnh 3 tầng cảnh, Diệp Chi Ngân là tổ thánh cảnh 4 tầng cảnh. Hách Liên Sát là tổ thánh cảnh 5 tầng cảnh, mà nghịch thiên nhất chính là Thánh Tu La, tổ thánh cảnh 7 tầng cảnh. Thánh Tu La đã hoàn toàn siêu việt thế hệ trước cường giả. Chính là Thánh Tu La hiện tại thức tỉnh, cái gì thịnh ứng khôn, hồn thanh, tinh thần từ đám người, ở trước mặt hắn, chẳng phải là cái gì. Thánh Tu La nghịch thiên, hoàn toàn vượt quá tư duy cực hạn. Thần bia lĩnh ngộ mấy ngàn vạn năm trong dòng sông lịch sử. Thánh Tu La thuộc về thứ nhất nghịch thiên. Càng thêm kinh sợ chính là. Không chỉ có là chính Thánh Tu La. Tựa hồ, Thánh Tu La trong tay Tu La kiếm. Đều chiếm được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Tu La kiếm rõ ràng càng phát cho người ta một loại phong cách cổ xưa. Lăng lệ, gây nên rét lạnh hương vị. Vạn Thông Hải mấy ngày nay đều muốn cười mặt cứng ngắc lại, hết thảy liền cùng giống như nằm mơ. Mà Trương Đan Hà, tinh thần tử, cũng vô cùng kích động. Mặc dù đệ tử của bọn hắn Diệp Chi Ngân, Hách Liên Sát không có Thánh Tu La kinh sợ như vậy, thế nhưng tuyệt đại yêu nghiệt thu hút to lớn, bọn hắn đồng dạng không phải đệ tử đối thủ. Chỉ có Thịnh Ứng Khôn, 3 ngày qua, hắn không rên một tiếng, nhìn lên tới, tang thương, già nua rất nhiều, Tiêu Chân 3 ngày qua, đều muốn đem nước mắt héo úa, Nam Cung Vũ cũng kém không nhiều, ai có thể nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy, liền xem như kiến thức rộng rãi Vân Hy, cũng có chút tuyệt vọng, Tô Trần đích thật là không có một chút khí tức, đích thật là chết rồi. Có thể kỳ quái là, nếu như Tô Trần thật đã chết rồi, những cái kia thần bia phía trên thần vận khí tức, không nên tiếp tục lượn lờ ở trên người hắn. Quá quái gì, Thịnh huynh, người không chết có thể sống lại. Nén bi thương, Trương Đan Hà thở dài, thế sự vô thường, suy nghĩ một chút tại thần bia lĩnh ngộ trước đó. Hắn đối với Tô Trần kiêng kỵ, sợ hãi. Nhìn lại hiện tại, ha ha, nén bi thương, Ma Khô cũng đã nói nén bi thương 2 chữ, nhưng, rõ ràng là nghiền ngẫm cùng trào phúng, tinh thần tử, hồn thanh, cũng không nói gì, Vạn Thông Hải đồng dạng cũng không nói gì, Tô Trần không có việc gì, Thịnh Ứng Khôn thì là kiên định tự lẩm bẩm, Trương Đan Hà, Vạn Thông Hải mấy người nhìn nhau, đều lắc đầu. Cho tới bây giờ tình trạng này, Thịnh Ứng Khôn còn không nhận mệnh, còn ôm lấy huyễn tưởng. Ha ha, ngược lại là có chút đáng thương. Cũng thế, Thái Thượng Thiên Hỏa Môn yếu thế nhiều năm như vậy, thật vất vả tới một hy vọng, một cái thiên đại hy vọng, lại có đột nhiên chôn vùi, đổi lại là ai cũng nhịn không được a. Thời gian tiếp tục trôi qua, có lẽ thật là nhận mệnh. Tô Trần quen thuộc, không dãy dụa nữa, không phản kháng nữa, cũng không còn tâm tình chập chờn. Hắn làm xong vĩnh viễn vây ở phương thế giới này chuẩn bị tâm lý. Không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, Tô Trần thậm chí không biết chính mình có còn hay không là Tô Trần rồi. Mà làm Tô Trần triệt triệt để tuyệt vọng, không ôm ấp một tia hy vọng thời điểm. Đột nhiên, một cái nào đó thời gian điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được, tựa hồ, chính mình có thể động. Đúng, chính là có thể động. Loại này động, không phải loại kia hắn thoát ly cái này hoang vu, tĩnh mịch thế giới động, lại là ngay tiếp theo toàn bộ thế giới cùng một chỗ động. Hắn phảng phất cùng với mảnh này hoang vu, tĩnh mịch thế giới thật hòa là một thể, chân chính trên ý nghĩa ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Hiện tại, hắn liền là mảnh thế giới này linh hồn, nguyên bản. Hắn là bị vây ở bên trong vùng thế giới này, giống như là bị dừng lại, khóa chặt đồng dạng, mà không phải chân chính dung hợp, chí ít, không có hoàn toàn dung hợp, mà bây giờ, lại là một loại triệt để dung hợp, một loại đến từ tâm linh niềm nở, du tẩu, tùy tâm mà động, không khỏi, Tô Trần tâm thần khẽ động, sát na, mảnh này hoang vu, tĩnh mịch thế giới. Tất cả vết máu bùn đất hóa thành một cái hình người. Đón lấy, lại hóa thành một tòa hình cái tháp, lại hóa thành một vùng biển rộng, một áng mây. Chỉ cần tâm hắn niệm khẽ động, mảnh thế giới này liền sẽ căn cứ suy nghĩ của hắn tùy tâm mà động. Thật kỳ diệu, Tô Trần đã vô hỷ vô bi, nhưng vẫn như cũ sẽ có chút kinh dị. Loại cảm giác này giống như là vì hắn mở ra một cái thế giới khác đại môn. Rất nhanh, Tô Trần đột nhiên đạt được một cỗ cực lớn đến hắn khó có thể tưởng tượng tin tức. Mảnh này hoang vu, tĩnh mịch vết máu thế giới, chính là võ đạo thần bia nội thế giới, chính là võ đạo thần bia hết thảy năng lượng bản nguyên. Mà bây giờ, mảnh này nội thế giới, tất cả năng lượng bản nguyên, đều là của ta. Tô Trần tự lẩm bẩm, hắn rốt cuộc biết chính mình đạt được cái gì rồi. Người khác là lĩnh ngộ, đạt được một chút võ đạo thần bia dành cho một chút tặng. Mà hắn là đạt được toàn bộ võ đạo thần bia. Tô Trần mộng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hoặc là nói, căn bản không có dám hướng phía phương diện này đến muốn. Cũng chính là cái này một giây. Tô Trần tâm thần. Ngay tiếp theo toàn bộ hoang vu, tĩnh mịch vết máu thế giới, tại trở về, tựa như là bị trời xanh lỗ đen lôi kéo ra. Sau một khắc, Tô Trần tư duy trở về bản thể, đồng thời, nương theo, còn có kén tầm đồng dạng màu ngà sữa kén. Khởi tử hoàn sinh, thoát thai hoán cốt, Tô Trần vẫn như cũ không nhúc nhích, vẫn như cũ tĩnh mịch. Lặng yên không một tiếng động, có thể kia màu ngà sữa kén, lại phảng phất trở thành một loại môi giới, đem kia hoang vu, tĩnh mịch vết máu thế giới truyền thâu cho hắn, đem toàn bộ võ đạo thần bia bên trong hết thảy năng lượng bản nguyên truyền thâu cho hắn. Cái loại cảm giác này, ấm áp, rất dễ chịu, hắn có thể cảm nhận được thực lực của mình đang điên cuồng tăng lên. Không phải nhục thân. Thần hồn, huyền khí tăng lên, mà là thần phủ đang điên cuồng tăng lên. Tựa hồ, tất cả võ đạo thần bia bản nguyên lực lượng đều bị thần phủ hấp thu. Thần hồn trên quảng trường, hết thảy người tu võ đều nhìn chằm chằm Tô Trần. Kỳ quái, vô cùng kỳ quái. Đã chết Tô Trần, vì sao toàn thân hiện đầy kén? Căn bản không nên a. Cùng lúc đó, Nạp Lan Khuynh Thành thức tỉnh, Hách Liên Sát thức tỉnh, Diệp Chi Ngân thức tỉnh, Thánh Tu La thức tỉnh, mà Tô Trần vẫn như cũ ở vào kia màu ngà sữa kén bên trong. Sư Tôn, Hách Liên Sát bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong là một loại cực hạn băng lãnh, ngạo nghễ, một loại kích động, khó mà hình dung kích động. Hắn thu hoạch quá lớn, không chỉ có nhảy lên trở thành tổ thánh cảnh 5 tầng người tu võ, còn chiếm được một bộ Tiên Sát Cấm Chú, một bộ siêu việt hoang cấp kinh khủng bí pháp thần thông. Tốt, tốt, tốt, Tinh Thần Tử liên tục nói ba chữ tốt. Diệp Chi Ngân cũng tại đi tới Trương Đan Hà bên người. Sư Tôn, ta được đến một bộ Đại Tự Tại Tạo Hóa Quyết, một bộ siêu việt hoang cấp công pháp. Diệp Chi Ngân nghiêm túc nói, thần sắc hắn yếu ớt, nhìn lên tới thành thục quá nhiều. Về phần Thánh Tu La, lại là chưa hề nói cái gì, chỉ có loại kia yên tĩnh không tiếng động, ngạo nghễ. Thánh Tu La không thể nghi ngờ là muôn người chú ý. Tổ thánh cảnh 7 tầng cảnh a. Nạp Lan Khuynh Thành thì là theo bản năng ngẩng đầu, tìm kiếm Tô Trần thân ảnh, muốn cùng Tô Trần chia sẻ vui sướng. Nàng đồng dạng thu hoạch rất lớn, thế nhưng là nàng không có tìm được Tô Trần. Khuynh Thành tỉ tỉ, Tiêu Trần thì là xông tới, nước mắt giàn giụa, Tô Trần hắn, Tô Trần thế nào? Nạp Lan Khuynh Thành không hiểu có loại không tốt trực giác. Tiêu Trần thì là tay run run, chỉ hướng Tô Trần vị trí. Tô Trần đã chết, ô ô ô, chết. Nạp Lan Khuynh Thành sắc mặt thoáng cái trắng bệch, kém chút ngã sấp xuống trên mặt đất. Nàng theo bản năng nhìn về hướng Tô Trần vị trí, kia là một cái màu ngà sữa kén, thế nhưng là kén bên trên hoàn toàn chính xác không có một tia khí tức ba động, một tia sinh mệnh khí tức đều không có. Sau một khắc, hô hô hô, Nạp Lan Khuynh Thành, Tiêu Trần đều theo bản năng nghĩ muốn hướng phía Tô Trần phóng đi, nhưng không biết vì sao, căn bản áp vào không được, tựa như là có một cỗ lực lượng vô hình đang ngăn trở các nàng. Chết sao? Tiện nghi ngươi. Cùng một giây, Thánh Tu La nhàn nhạt nhìn lướt qua Tô Trần kén, thản nhiên nói, lạnh lùng bên trong nhiều một tia tàn nhẫn nghiền ngẫm. Thần bia lĩnh ngộ bên trong, hắn đạt được chỗ tốt, đâu chỉ kinh thiên, thực lực lật ra gấp trăm lần có thừa. Nói câu không khách khí, hắn hiện tại đứng ở chỗ này, chỉ cần nghĩ, chính là bóp chết chính mình sư tôn Vạn Thông Hải, đều biết đơn giản cùng bóp chết một con kiến đồng dạng. Không có đến hắn cảnh giới này, là rất khó tưởng tượng tổ thánh cảnh 7 tầng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Huống chi, hắn còn chiếm được Tu La Thí Thiên Quyết, một bộ vừa lúc cùng hắn phù hợp siêu việt hoang cấp kinh khủng võ kỹ. Hắn Tu La Kiếm cũng tại thần bia lĩnh ngộ bên trong cường hóa không chỉ gấp đôi. Thánh Tu La kia thanh âm nhàn nhạt, cùng không có thu liễm, truyền khắp bốn phía, tất cả mọi người nghe thấy được. Nạp Lan Khuynh Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rét lạnh, ngươi nói cái gì? Ta nói, Tô Trần chết sao? Nếu là chết rồi, thật sự là tiện nghi hắn. Tỉnh bản công tử tự tay giết hắn. Nếu là bản công tử tự thân động thủ, hắn nghĩ muốn nhẹ nhõm chết, không dễ dàng nha. Thánh Tu La nháy nháy mắt, hoàn toàn không quan tâm Nạp Lan Khuynh Thành cảm xúc. Thánh Tu La bây giờ không có ở đây hồ bất luận người nào cảm xúc. Bởi vì, không sợ gì, không sợ, hắn liền là chí cường, hắn liền là vô địch, hắn nghĩ muốn nói cái gì, chính là cái gì, hắn nghĩ muốn làm cái gì, chính là cái gì. Nạp Lan Khuynh Thành lại là trực tiếp muốn động thủ, nhưng chưa từng nghĩ, một người ngăn tại nàng trước người, là Hồn Thanh. Hồn Thanh tiền bối, tránh ra. Nạp Lan Khuynh Thành lạnh đến cùng một khối huyết sắc hàn băng. Khuynh Thành, Tô Trần đã chết. Hồn Thanh thản nhiên nói, đây là mệnh của hắn, bị võ đạo thần bia trừng phạt mà chết, chẳng khác gì là thiên phạt.